Dâm ma, chương 199, lại gặp một loli. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nói thật, Robin biết mình không thể thoát khỏi, cũng không thật tình đi tin tưởng lời của Dương Thần, vì từ nhỏ đến bây giờ nàng đã trải qua lừa dối rất nhiều, nàng chỉ hỏi cho có lệ để lừa dối bản thân chấp nhận mình nam nhân đầu tiên. Ha ha, thời gian sẽ nói lên tất cả, ta cũng lười giải thích. Dương Thần cười một tiếng, ôm lấy Robin đi vào căn phòng, cũng không muốn ở đây làm lên. Valentine chút cũng vào, đi ngang qua chỗ đang nằm nghỉ ngơi Valentine, Dương Thần cũng không tha cho nàng nói một tiếng. Vâng, Valentine gật đầu một cái, mấy ngày này ở trên thuyền rất thoải mái, chỉ tối cùng Dương Thần và chúng nữ giao hoan, còn lại đều tự do thêm ở đây không thiếu cái gì, đồ ăn lại ngon thêm Makino, Marie Carmen lại tự mình ngâm các loại rượu uống rất được. Khà khà, Robin ta tới. Trong phòng Dương Thần để Robin nằm lên giường, nàng bây giờ không một mảnh che thân, lộ ra làn da màu lúa mì, một chùm lông đen mọc trên mờ u, hai mép âm đạo bị khiêu khích chảy ra rất dâm thủy. Dương Thần đem hai chân nàng banh ra, côn thịt đỉnh lên hai mép âm đạo hông trầm xuống. Phóc, côn thịt thô to đẩy ra hai mép âm đạo đi vào, quy đầu chạm lấy màng trinh, hông lần nữa ra sức cắm xuống, côn thịt liền mạnh mẽ xuyên qua màng mỏng đâm thẳng đến tử cung. À hát, Robin đau đớn rên nhẹ một tiếng, cũng không có kêu đau, nhưng khóe mắt đã chảy ra nước mắt đến. Dương Thần liền ngừng lại, côn thịt ngâm trong âm đạo chặt khít của nàng, hai tay đưa lên bắt lấy hai cái vú to mà nhào nặn, đầu cúi xuống ngậm vào một cái núm vú mà mút. Robin vì côn thịt không cử động mà giảm đi đau đớn, hai vú bị trêu chọc mà mang lại có chút động tình mà rên nhẹ. Chụt chụt, Dương Thần liền thay phiên ở hai núm vú đỏ chót sung huyết cương lên mà liếm mút, đều phát ra âm thanh tới. Tới đi ta hết đau. Robin biết mình bị nam nhân này lấy đi trinh tiết, liền không có chống cự mà là phối hợp lấy, hai tay ôm Dương Thần cổ, một đôi chân dài kẹp vào hông hắn. Tốt, Dương Thần cười một tiếng, hông bắt đầu nhấp côn thịt từ từ ra ra vào vào trong âm đạo. À, đúng, nhanh nữa nha. Robin cảm nhận âm đạo nhỏ của mình bị côn thịt to lớn đâm vào rút ra, mà sát lấy từng tầng thịt non mang đến khoái cảm liên tục đông tình, hai mắt mê ly môi son rên rỉ. Bạch bạch bạch, Dương Thần nghe Robin rên rỉ càng thêm hưng phấn, ngồi dậy hai tay nắm lấy nàng hai bầu vú to mà bóp, côn thịt đâm vào càng mãnh liệt, mỗi cú đâm bụng đều va đập mạnh lên nàng mơ u âm đạo. À hát hát hát, ta lại ra, gần một giờ Robin quát to lên một tiếng lần thứ tư cao trào, cả người vô lực nằm trên giường. Kẹt, Valentine thân thể trần truồng đi vào, chủ động bò lên giường nằm bên cạnh Ronin chồng lên bờ mông. Dương Thần sau lưng thấy được nàng bờ mông trắng nõn ở giữa khe mông to, là cúc hoa đỏ tươi, xuống phía dưới là âm đạo hồng hào, đã ướt át từng giọt dâm thủy rơi xuống giường. Chát chát chát, Dương Thần liền hưng phấn hai tay đưa lên tát mạnh lấy nàng cặp mông thịt, làm cho mông to đều đỏ lên năm dấu ấn, bờ mông to lớn càng tạo ra từng đợt sóng thịt theo mỗi cú tát. Cho côn thịt. Đâm vào nha, ta chịu không được, nãy giờ bên ngoài nghe một trận tên gì của Robin làm nàng hứng tỉnh lấy, nay bờ mông bị vỗ càng làm thêm âm đạo ngứa ngáy khó nhịn. Ọt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, Dương Thần côn thịt thô to nhắm ngay âm đạo đâm một phát, âm đạo của Valentine liền ọt một tiếng nuốt trọn lấy côn thịt. Trong phòng bắt đầu vang lên tiếng của Valentine rên rỉ, lại qua thêm 2 giờ, mới vang lên một tiếng gầm của Dương Thần, tinh dịch liền bắn đầy Robin tử cung, Dương Thần hài lòng đứng lên nhìn hai nữ đã ngất thì đi ra ngoài. Thuyền vẫn như thế mà chạy đi không biết qua bao nhiêu ngày, ở sự kinh ngạc của Nami, Dương Thần nhìn thấy có một con thuyền to, nhưng chỉ có hai người. Một nam nhân có chút xấu với quả đầu hình số 3, còn lại là một tiểu loli mặc quần dài màu hồng, áo xanh bông, đội lên mũ màu cam, hai bên khuôn mặt có đều một chấm tròn đỏ to bằng ngón tay, không có làm tiểu loli xấu đi, lại càng tăng lên sự đáng yêu. Mr. Ba và Golden Week, Robin đi lại bên cạnh Dương Thần, thấy trên thuyền hai người mà nói ra thân phận, Robin ở trên thuyền mấy ngày này cũng đã biết thực lực của chúng nữ, chỉ có nam nhân này là chưa thấy hắn ra tay. Nhưng chỉ nhiêu đã đủ cho nàng thoải mái an ổn ở trên thuyền, vì thực lực của chúng nữ nàng đều cảm nhận được sự nguy hiểm hơn xa Crocodile. Robin cũng sẽ không như mấy nữ nhân khác mà giận này kia, mà rất tự nhiên ở trên thuyền sinh hoạt, dù sao thân thể cũng bị hắn chiếm, còn gì nữa mà ngại. Ha ha, thế nào đã quen ở đây? Dương Thần kéo Robin vào ngực hôn lên nàng môi mỏng đá lưỡi một hồi mới buông ra. Robin tự nhiên một tiếng, khuôn mặt có chút ửng hồng, đầu tựa vào trong ngực Dương Thần, nàng rất mệt mỏi, thật muốn cứ dựa vào ngực nam nhân này như thế. Cách chương.